Thánh Vương, chương 1400, Hoàn Mỹ trở về 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1400, Hoàn Mỹ trở về ạ. Ổ cá nhưng lúc này hẳn hấp TH của chủ nhân Quang Minh, ảo oáng kia. Một kích mạnh nhất thế của Dương Kỳ rồi bị hỏa hình quan từ mấy ngàn đạt như vậy. Trọn vẹn sau một, y trong thân thế gia tăng tới 2 vạn. Hắn cứ liên tụ, ngày một đếm, số lượng TH chưa được 100. Hơn nữa số lượng chấp chỉnh quan hơn 2 vạn này vẫn duy trì như cũ, không phân liệt ra nữa. Điểm này làm cho Dương Kỳ hơi khó nghĩ. Cũng may hắn cũng không sao, một đường thẳng tiến vào sâu bên trong, thu hết những thư. Tốt và thiên sư thai cố. Những thiền sư thai cố kia, có cái là do chỉ cao thần bị chuyến hóa, có cái lại là thiền sư thai cố chính tống. Sau khi hấp thu thiền sư thai cố chính tống thì hắn đạt được ích lợi rất lớn, khó có thể tưởng tượng được, đủ để Thánh Vương chấp chỉnh quan của hắn đột phá quan khấu trọng yếu nhất, khiến cho chỉ số đo tinh thần từ 99 vạn tới 100 vạn. Hiện tại hắn chế tạo Thánh Vương chấp chỉnh quan đều không phải là ý chỉ cấp vô hạn mà chỉ là đại viên mãn thần đình phong, ý chỉ cấp chỉ cao đình phong, tuy đã tiếp cận đến ý chỉ cấp vô hạn nhưng vẫn không phải. Nhưng sau khi hắn hấp thu nhiều thiền sư thái cố kia thì tánh mạng rẽn của thiền sư thái cố kia, các loại áo diệu đều được quang não của hắn phân tích ra. Thực ra hắn hấp thu thần nắng ở đấy, thúc giục hỗn độn cố xà quét ngang thiền địa không phải là vì chế tạo Thánh Vương chấp chỉnh quan mà là muốn Thánh Vương chấp chỉnh quan đột phá cực hạn mấu chốt kia. Một khi đột phá thì Thánh Vương chấp chỉnh quan chẳng khác gì tư thai tư trở thành hoàng đế, sức chiến đầu tăng lên không thể coi thường được. Ngoài ra thì thái tử cơ thế mẹ kia cũng sẽ tăng lên nhiều. Nơi này là nơi trú quận của Quang Minh quận đoàn, đại lượng thiền sư thai cố, thậm chí còn có cả đại thiền sư chướng, thiền sư vương đến từng huấn luyện ở trong này. Ở đây còn sót lại khí tức của thiền sư thai cố. Nếu như Dương Kỳ có thể tìm kiếm được một chút khí tức thì ít nhất cũng có thể khiến Thánh Vương chấp chỉnh quan đột phá cực hạn, đến lúc đó, Thánh Vương chấp chỉnh quan chính là nuôi binh mạnh nhất. Hiện tại, ở trong toàn bộ thần giới, Thánh Vương chấp chỉnh quan, nội binh của Dương Kỳ chắc cũng đứng số 1 số 2. Nhưng thần giới to lớn, ngọa hố tàng long, ngay cả đệ nhị ma tướng như vậy cũng xuất thế thì Dương Kỳ khẳng định, về sau sẽ có vô số đạt nhân vất ngang trời xuất thế, khôi phục thịnh thế thần giới năm đó. Này, tiểu tử, ngươi có hấp thu NS, thần nắng hơn nữa thì cũng không thể đột phái dân. Một số thiền sư thai cố ở nơi trú quận của Quang Minh quận đoàn kia, sau khi ngươi hấp thu, ban đầu sẽ có tác dụng rất lớn, nhưng về sau sẽ bão hòa thối. Đấy chẳng khác gì là phục dụng đan dược. Sau khi phục dụng nhiều lần thì hiệu dụng của đan dược sẽ giảm xuống, cuối cùng sẽ không còn hữu dụng nữa. Bây giờ ngươi hấp thu Quang Minh thành lực, tác dụng cũng không lớn rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì cơ hội đột phá đến chí cao thần hậu kỳ sẽ ngày càng xa vời. Ta đấy có thể nói cho ngươi biết một số biện pháp. Thế nào, bấy giờ ngươi tới doanh địa Quang Minh quân đoàn, nhưng đấy cũng chỉ ở bên ngoài thượng đế cấm khu mà thôi. Ta sẽ nói cho ngươi lối đi chính thư C đi tới tận tích hài cốt trong thiên đường viễn cố. Ở trong đấy có đan dược do chúa tế luyện chế ra. Chỉ cần đạt được một quả thì ngươi có thể tấn chức, tuy chưa thế so với chủ nhân Quang Minh nhưng cũng không kém nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhị ma tương lại hấp dẫn. Ta phải trơ về thôi, ta không dám đi phụ cận thiện đương viễn cố, hiện tại tu vì chưa đủ. Dương Kỳ tỉnh táo nói, trong đó có rất nhiều nguy hiểm. Qua nhiều năm như vậy, những người muốn tới gần thiện đương viễn cố để đạt được bảo tàng của chúa tể đều chết oan uống. Tiếu bối, ngươi rất tinh táo. Đệ nhị ma tướng biết hấp dẫn hắn thế nào thì cũng không có tác dụng. Nếu như ta không tỉnh táo thì sớm đã không sống đến bây giờ. Dương Kỳ dừng việc hấp thu thánh lực lại. Tuy hắn không đi hết nơi trú quận Quang Minh quận đoa này nhưng cũng đã bê tê khoảng 1/10. Hắn biết cứ hấp thu như vậy thì vẫn chưa được, khô có thể đột phá. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vundun. VN mộng nhập thần cơ, vì vậy nên hắn quyết định trở về tính toán kế hoạch lớn thêm một chút, lãnh đạo Thánh Vương đảng khống chế giao quang thánh địa kia, thống nhất trăm ngàn vạn đại lục rồi thu phục thiên nhân sư, lão tố cửu long triều, tư di miếu, thống nhất cũng một chỗ, ngưng tụ thành một khối bền chắc như thép, số mệnh cuốn cuộn, tài nguyên tụ hợp, tạo thành một vương triều thống nhất, về sau càng mưu độ lớn hơn. Hiện tại Dương Kỳ lại phát hiện ra một môn phái lớn hơn nữa, đó chính là vô địch môn. Cô độc gia tộc thành lập môn phái này, trong đó lại có thể tìm kiếm được manh mối sư phó độc cô vô địch, càng có thể đạt được rất nhiều tài nguyện, có thể nói là chính thư C bá chủ thần giới. Vương triều do thiện nhân sư thành lập ở trước mắt môn phái này chẳng khác gì là tiểu nhân vật như con kiến. Năm đó đây là thế lực phía dưới viễn cố thiện đương mà cũng có thể trở thành chư hầu một phương, có thể thấy được vô địch đến mức nào. Đã phát hiện đại lục mới, Dương Kỳ liền nhanh chóng trở về chuẩn bị mọi chuyện. Về phần sự ạ tình ở Thượng Đế Cấm Khu thì hắn đã lập ra truyền tống trận, lúc nào cũng có thể đến đây. Đây là hậu hoa viên của hắn. Vẽo, hắn đi ra bên ngoài Thượng Đế Cấm Khu, tiến vào trong thần điện thì liền thấy được truyền tống trận vẫn đang chậm rãi vận chuyển, lực lượng của những thần thạch cấp hoàn mỹ phía trên vẫn chưa tiêu hao hết. Giờ khắc này, hắn đã xưa đầu bằng nay. Hắn yên lặng ngồi ngay ngắn trong truyền tống trận, pháp lực khổng lồ lập tức bốc lên. Ở nơi vô cùng xa, đĩa văn minh trong phong thần môn tạo thành lư xê hấp dẫn nhau, ta. Chư ỏ bùm bùm cách cách, khí thể như trẻ trẻ, toàn động làm rách nát hệt. Ở đài thế giới ơ sâu trong thần giới, bằng vào lực lư. Tiến hành vạn giới đại na di. Đấy là pháp môn mà Dương Kỳ đã tìm hiểu ra trong vạn giới vương độ, vì vậy mà tốc độ truyền tống trận của hắn vô cũng nhanh chóng, dựa theo công năng vô thượng xuyên qua không gian và thời gian của vạn giới vương đố, chỉ hơi khẽ động đã xuyên qua vô số thời không. Đệ nhị ma tướng cảm thân nói, Tiếu Tư, ngươi thật sự rất dội. Nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là thư đoạn của vạn giới Vê Ương Độ, gọi là vạn giới Đại Na Di, trong nháy mắt đã xuyên qua cả vạn thế giới. Ngươi lại có thể học được. Vốn ta cho rằng chuyện chư tiện vương tài bồi ngươi là thổi phồng. Nhưng hiện tại xem ra ta thấy ngươi thật sự đã nhận được sự tài bối của Chu Tiện Vương, thậm chí có thể là một con cơ của hắn. Con cờ của Chu Tiên Vương. Dương Kỳ biết rộ đệ nhị ma tương này đang âm thầm chậm ngôi, nhưng mà cũng không sao cả. Ta sẽ tìm cơ hội để ngươi và Chu Tiên Vương gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, hắn không ngừng xuyên qua thời không, cho dù rất nhanh nhưng cũng đã qua một ngày một đêm. Răng rắc, Dương Kỳ và đệ nhị ma tương xuất hiện ở một quốc gia mệnh mộng rộng lớn, bốn phía đến là các loại hào quang lập lõe, vô số hào quang pháp tắc đang vận toán trên không trung. Đệ nhị ma tướng lập tức cả kinh, đấy là đĩa văn minh, là thủ còn sót lại của chủ nhân văn minh năm đó sao? Bảo bối của ngươi cũng thật nhiều. Đĩa văn minh này năm đó ra bị đánh vơ tưng tuệ, không biết đã rơi đến những nơi nào mà ngươi vẫn có thể thu thập đầy đủ toàn bộ. Khó trách ngươi có thể tạo truyền tống trận ở đấy thông đến Thượng Đế Cấm Khu. Dương Kỳ, ngươi đã trở về rồi. Bọn người Bích Lạc đã sớm chờ đợi bên ngoài truyền tống trận, trông thấy Dương Kỳ liền vui mừng. Hiện tại chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ TH sinh thần triều, thai tư thánh nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương VIP vun đun, VN mộng nhập thần cơ vương chấp chỉnh quan đã rửa rạch một số tồn tại không phục trong vĩnh sinh thần triều, lôi kéo M đảm, chèn áp một đám, số mệnh không hao tốn chút nào. Bây giờ chúng ta đã bê, đầu phát động công kích với liên minh ma đạo, ến minh tà thần. Mấy lão tố của liên minh ma đạo ngẽ ngóng rồi chạy trốn rối, đại lượng cơ nghiệp ma môn đều được chúng ta tiếp nhận. Người của ma đạo chúng ta không thu nhận mà đến đành làm nội binh. Hiện tại ngươi đã trở về rồi, chúng. Ta có thế đẩy nhanh tốc độ rồi. Cô lỗ thú, Dương Kỳ thấy trong tay Bích Lạc không có cố lỗ thủ thì không khoai hoi. Hôm nay hắn dẫn theo đệ nhị ma tướng đến đấy là vì ban thần không thế nào áp chế được vị ma tướng này, nhưng cố lỗ thú chưa hẳn không thế. AP chế được, ố ố ngay tại lúc hắn đang nói chuyện, một cái bọt khí ớ sâu trong hư không liền xuất hiện trước mặt mọi người. Bị bao vây trong bọt khí chính là cô lỗ thú. Lúc này cô lỗ thú vẫn là tiếu chư màu phấn hống như lại có một luồng khí khái hùng bá thiên hạ, xưng hùng vũ trụ. Dương Kỳ bỗng muốn lui về phía sau. Hắn chưa thấy cố lỗ thú uy mãnh như vậy. Hắn liền phát hiện cố lỗ thủ đang nhìn chằm chằm vào hắn, chuẩn xác mà nói là nhìn vào thận thể của hắn. Đúng rồi, cổ lỗ thú. Là thứ gì chứ? Nhất định là nó đã cảm thấy khí tức của đệ nhị ma tướng vô cùng nguy hiểm nên mới nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, ngược lại có một chút mong chờ cố lỗ thú và đệ nhị ma tương đấu pháp. Ồ ố, cố lỗ thú phun ra một ngụm bọt khí. Dương Kỳ còn chưa kịp phan gì thì thần đảng trong thân thế đã bị bọt khí bao vây lại rối rơi xuống trước mặt cố lỗ thủ. Sau đó ma tỉnh mãnh liệt tư trong thần đắng trào ra. Âm thanh của đệ nhị ma tướng truyền ra từ trong đó, đấy là thứ gì mà lại có uy lực như vậy? Ta chưa bao giờ gặp qua thứ này, phá cho ta. Đệ nhị ma tướng bộc phát ra âm thanh mạnh nhất, lập tức ở trong đĩa văn minh xuất hiện chấn động mang tinh hủy diệt. Quang não phát ra âm thanh tích tích tích tịt tích tích vô cùng nguy hiểm, năng lượng không thể phản kháng được. Chỉ số năng lượng 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ, mau chóng lui ra ngoài, rời khỏi đĩa văn minh đi. Dương Kỳ mãnh liệt rộng to, hắn không ngờ rằng cổ lỗ thú vừa xuất hiện lại gây ra tai họa lớn như vậy, đối chương với đệ nhị ma tướng. Mà đệ nhị ma tướng cũng thúc giục lực lượng nghiêng trời lệch đất muốn đột phải khởi bọt khí cổ lỗ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô, cổ lỗ thú thấy chỉ số thần cách và tinh thần lực tăng VJT như vậy thì âm thanh cũng bắt đầu dồn dập, không còn bộ dáng nhân nhã trước kia nữa. Đây cũng là chuyện bình thường. Đệ nhị ma tê, NNS là đại nắng thái cố, một trong những nhân vật mạnh nhất ấn quang minh, cho dù là chúa tế thì cũng phải đối. Người này đã bị phong ấn, mà ở trong bọt khi, đệ ngoài, nguyên một đám bọt, khi thì những bọt khí khác lại. Ngoài được, NN không thế nào thoát khốn ra. Cách chương.